Chương 166, đôi thiên thuộc về khiên. Xạ đồ chứng kiến xạ đồ dạ sủ tỏ dạ tỉnh lại, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ sắc mặt vui vẻ. Bất quá đang nghe xạ đồ dạ sủ tỏ dạ mở miệng nói chuyện thời điểm. Thần sắc lại có chút bối rối, cấp bách vội vàng nói, không có, điều này sao có thể à, chúng ta có thể là đồng bạn a. Xạ đồ dạ sủ tỏ dạ không nói gì, chỉ là thần sắc lạnh như băng nhìn cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Xạ đồ ta. Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ có chút bối rối. Lúc này, mù cụ rồ mở miệng nói chuyện, nói, thế nào đạt được đáp án sao, cùng như ngươi tưởng tượng có chút không giống a ha ha. Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía một bên mù cụ rồ trên người. Mù cụ rồ mở miệng, tiếp tục nói ra, cái gì là đồng bạn liền là đồng hành giả, là đứng tại chính mình tả hữu cùng mình cộng đồng đối mặt địch nhân người. Đem đồng bạn đưa với phía sau mình. Như vậy ngươi chỉ là đem bọn họ xem 27 linh làm như là bị che chở giả, sau đó làm chính mình thương hại mà thôi. Không phải ta không có củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ vội vàng phủ nhận nói, chỉ là thanh âm có chút vô lực. Lúc này, liền chính hắn đều không thể lại nói phục mình. Nếu là đồng bạn, vậy tin tưởng bọn họ vô luận thực lực mạnh yếu. Mỗi người ở riêng thời điểm đều sẽ cho thấy thuộc với hào quang của chính mình. Mà ở cái này đến trước khi đến, đồng bạn liền muốn đối với bọn họ tiến hành vô điều kiện tín nhiệm, như vậy mới thật sự là đồng bạn. A mù cụ rổ mở miệng nói. Đem đồng bạn lực lượng thuyết minh nhất vô cùng nhuẩn nhuyễn đúng là phi. Thân là thuyền trưởng hắn, vô điều kiện tin tưởng trên thuyền mình từng cái đồng bạn. Mặc dù là yếu nhất ở sổ phi cũng sẽ chặn kịp toàn bộ lòng tin, thậm chí chính mình sinh mệnh thiết thân sử địa muốn, mặc dù là mù cụ rổ chính mình cũng làm không được điểm này. Nhưng là lại không trở ngại chính mình đối với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tiến hành lừa dối. A ta hiểu, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nghiêm túc gật đầu. Nhìn mù cụ rổ, đột nhiên lớn tiếng nói, xin nhờ ngài, mị tạ dạ xì mù cụ rổ tiên sinh. Xin ngài để tạt sủ kỳ thay đổi càng cường đại hơn, ta hy vọng mọi người có thể mau sớm chạy đi hủ hệ cổ mấn đồ đem họ gì hiểm cho cứu trở về. Sau đó cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đem ánh mắt nhìn về phía một bên u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Nói ra, gốc gô ủ dạ hạ dạ tiên sinh, xạ đồ liền muốn làm phiền ngài. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tuy là tính cách ngu ngốc, nhưng không phải chứng minh đầu óc của hắn ngu ngốc. Thân là một cái yêu thích đánh nhau thiếu niên bất lương, ở trường học thành tích cư nhiên có thể xếp hạng đệ 27 danh liền có thể dòm đốm mạn gạ bên trong có minh xác nói rõ quá tạt sủ kỳ không cần lo lắng. Dù sao bái một cái thực lực kinh khủng như vậy cường giả. Thế nhưng xạ đồ giả sủ tỏ giả cũng không giống nhau, cô gia quả nhân. Cho nên củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền đem chủ ý đánh vào ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ trên người. Ưu ha ha, nếu củ rổ xạ kỳ tiểu ca đều nói như vậy, ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ cười nói, cái kia tự nhiên là không có vấn đề a. Sau đó xạ đồ tiểu ca liền giao cho ta a đi thôi tạt sủ kỳ. Mù cù rồ đem ánh mắt nhìn về phía ạ di xạ họa tạt sủ kỳ, sau đó lộ ra một cái nụ cười thật to. Nói ra, chúng ta đặc huấn cũng phải lập tức lại bắt đầu a tạt sủ kỳ. Nhìn mù cù rồ nụ cười trên mặt, ạ di xạ họa tạt sủ kỳ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Hù hệ cô mẩn đồ. Lát nọ chẹt. Nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây y nụ họ gì hiểm, đi ở phía trước ỷ chỉ mà đột nhiên mở miệng nói, không nên chạy loạn đù. Nếu không ta không thể bảo đảm xe có hay không có nhẹ ăn tươi ngươi. Ô ô ô ý nủ họ gì hiểm vội vàng gật đầu, sau đó nói ra, cảm ơn ngươi, ỷ chi mà dự tiên sinh. Ta bắt có ngươi, ngươi còn muốn cám tạ ta sao? Ỷ chi mà đột nhiên dừng bước, nghẹo đầu nhìn ỷ nủ họ gì hiểm nghi ngờ mở miệng hỏi. Cái này ỷ nủ họ gì hiểm ngây ngẩn cả người, vẻ mặt manh manh đát biểu tình. Ỷ chi mà nở nụ cười, trong nụ cười có chút hồi ức. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, thật là một cô gái thiện lương à, cùng loạn mới phun ra một chữ, ỷ chỉ mà dư liền ngậm miệng. Cũng là mới nhớ nơi này chính là Last Nọ Chẹt ra bất cứ động tĩnh gì đều ở đây S-Zen dưới sự theo dõi, cũng không nói gì nữa. Đi thôi S-Zen đội trưởng ở Last Nọ Chẹt trong chờ người đấy. Bất quá S-Zen đội trưởng cái này sẽ tâm tình có thể không thế nào tốt, phải chú ý rồi. Ỷ chỉ mà dư nói xong, liền đẩy ra cung điện vừa dày vừa nặng đại môn. Đại môn vừa mới mở ra, chỉ nghe thấy một thanh âm truyền đến, ngân là đem hiện thế cô gái kia mang về sao lên tiếng chính là Esgen Sảo Sù Kẻ, trong giọng nói rõ ràng có thể nghe được nôn nóng cùng bị đè nén phẫn nộ. Đúng, Ezzen đội trưởng. Ichimaru nói. Ezzen lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đứng ở Ichimaru sau lưng ỉ nủ họ gì hìm. Trên mặt cố giả bộ ra nho nhã một dạng nụ cười. Bất quá thiếu hắc khung mắt kiếng che lấp, lại luôn làm cho một loại băng lãnh, miệt thị hết thể cảm giác một lát, Ezzen lên tiếng. Nói ra, không cần lo lắng, ta để ngươi qua đây. Chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta cứu trị một cái. Hiện tại ta nhưng là một cái bị thương giả AS rèn chính mình cánh tay phải vị trí. Chống rồng không có không có vấn đề. Lúc đầu ý nụ họ gì hiểm không muốn bằng lòng AS rèn xả sủ kẻ yêu cầu. Ý nụ họ gì hiểm nàng tuy là bình thời là không có gì đầu óc, thế nhưng cũng có thể nhận ra AS rèn xả sủ kẻ chính là dù kỳ ạ sự kiện đầu sỏ gây nên, tự nhiên cũng liền không muốn đáp ứng. Thế nhưng khi nhìn đến Ezzen Sasuke thương thế trên người thời điểm, Inuhoji hìm lòng chắc gần lại động vì vậy, đáp ứng Ezzen Sasuke thỉnh cầu. Nhìn Ezzen bị thương cánh tay phải, Inuhoji hìm thần sắc trở nên ngưng trọng. Hít một hơi thật sâu, lại gọi ra đôi thiên thuộc về khiên, ta cự tuyệt Inuhoji hìm muốn. Ba đột nhiên lớn tiếng hô. Kẹp tóc bên trên lóe ra hai đạo quan mang. Dịp cả trong nghệ dèm cùng Thuấn Anh đảo hai cái này thành viên xuất hiện. Trường khai màu da cam lá chán, đem Ezzen cụt tay lồng chụp vào trong. Xem cùng với chính mình dần dần khôi phục cụt tay, Ezzen trong mắt lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi, có thể đem sự vật bị ảnh hưởng, tổn thương các lộ ủy chưa hoàn toàn cự tuyệt rơi. Đây quả thực là xâm phạm thần lĩnh vực năng lực ca khoảng khắc, Ezzen cánh tay vung lại như ban đầu. Cánh tay của ngươi đã được rồi, bây giờ có thể thả ta trở về hiện thế đi. Inuhoji hiểm vẻ mặt ngây thơ nói rằng, Ezzen cầm cánh tay phải của mình. Hết thể đều là quen thuộc như vậy, không có bất kỳ chút chắc trong mắt lóe lên thán như vẻ. Sau đó Ezzen mới có đưa ánh mắt lần nữa đặt ở Inuhoji hiểm trên người.